Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 186, Nguyên Sơ Thần Thoại. Góc truyện audio.com. Là buổi chiều 5-6 giờ thời điểm. Ánh nắng hơi có vẻ đến không có như vậy cực nóng nướng người. Chỉ là bên đường lá cây như cũ ỉu xìu. Trên mặt đất cho bụi đều tỏ khắp lấy oi bức. Tại tan học phải đi qua trong đường nhỏ. Một cái lão nhân ngồi dưới đất. Phía trước đặt vào một chút tiểu vật kiện. Hắn nhìn qua đã rất già. Lẻ loi trơ trọi một người. Người lui tới không nhiều. Nhưng là cũng có mấy cái như vậy. Nhưng là không biết tại sao. Mặc kệ là nam hay là nữ. Là lão nhân còn là hài tử. Đi ngang qua lão nhân kia thời điểm. Đều làm như không thấy. Lão nhân cũng không thèm để ý những thứ này. Chỉ là cộp cộp hút tẩu thuốc. Bỗng nhiên, một hình bóng rơi vào trên người hắn. Hắn phía trước gian hàng cuối cùng có rồi một người khách nhân. Kia là tên hòa thượng, nhưng là đỉnh đầu không có giới ba. Mặc một lĩnh màu đen tăng y, dưới chân đạp lên guốc gỗ. Giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt lão nhân. Chắp tay trước ngực có chút cúi người hành lễ. Trong miệng nói ra chính là phù tang lời nói. Thật lâu chưa từng gặp mặt a cư sĩ. Lão nhân mờ nhạt khóe mắt nhìn hắn chằm chằm. Thu hồi, nói, tốt Mộc gia nhi tử. Tại sao lại tới đây? Áo đen tăng nhân thở dài hồi đáp. Ta nguyên bản cũng không muốn đến. Nhưng là thần Ohoyama, Sumi lúc trước xảy ra chút sự tình. Thần nữ nhi núi phú sĩ nữ thần chết đi. Thần Ohoyama, Sumi rất phẫn nộ. Triệu tập rất nhiều sơn thần đi thần đền thờ bái kiến. Nhưng là không biết tại sao. Bị thần triệu kiến qua sơn thần bên trong. Cũng có rất nhiều tại sau đó không lâu ngộ hại. Thậm chí có đại danh khí cùng lịch sử đền thờ cũng đều bị tàn sát trống không. Liền Yasukuni Jinja đều bị một trận gió núi càn quét hỏa diễm cho đốt. Bên trong cung phụng các quân thần hồn phách cũng có một bộ phận biến mất. Đối ngoại nói chỉ là quản lý không làm. Nhưng là trên thực tế. Ta đi xem qua. Kia là bị cố ý hủy đi. Rất nhiều quân thần hồn phách thậm chí lưu lại một bộ phận tay chân. Liền như vậy vứt trên mặt đất. Cơ hồ giống như là thị uy cùng đùa cợt. Đền thờ chủ bị phát hiện chết tại trong đền thờ. Là mổ bụng chết. Đầu lâu không cánh mà bay. Tràng diện huyết tinh đáng sợ. Nói thật còn có chút ác tâm. Đây là chuyện rất lớn. Cho nên kinh động các đại thần. Amaterasu, Omikami dự đoán ra. Nguyên nhân đến từ thần châu. Cho nên ta thừa cơ tới đây. Tìm kiếm ngài. Lão nhân đáy mắt thần sắc lấp lóe. Chậm rãi nói. Amaterasu, Omikami không thể trước giờ đoán được kẻ giết chóc tại sao động thủ sao. Áo đen tăng nhân dứt khoát lắc đầu. Nói, không có, hoặc là nói, không có lý do, không có lý do. Áo đen tăng nhân nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ, đưa tay tùy ý lấy xuống một chiếc lá. Giải thích nói, tựa như là chúng ta đưa tay hái lá cùng đóa hoa. Đây đối với thực vật rất trọng yếu. Nhưng là chúng ta cũng không thèm để ý. Ta là cừu hận cái này một gốc thực vật mới muốn lấy nó xuống lá cây sao? Không phải là, vậy ta là vì lợi ích mà làm như thế sao? Cũng không phải a, ta chỉ là tiện tay hái xuống. Tại cái này một động tác bên trong đồng thời không có đi qua suy nghĩ quá trình này. Động thủ người cũng là dạng này. Thần trong mắt căn bản không thèm để ý cái gì hận ý hoặc là lợi ích. Cũng không phải cân nhắc lợi hại hoặc là đi qua cẩn thận suy nghĩ trôi qua đến kết luận. Cho nên thần giết chóc cũng vô cùng thuần túy. Thậm chí ung dung, là loại kia không cần lý do giết chóc. Thật giống như chỉ cần thần xuất hiện ở nơi đó, liền nhất định sẽ làm như thế. Loại hành vi này tự nhiên đến không cần lý do. Lão nhân nhịn không được nói. Chẳng lẽ không có có người sống sót sao? Có. Đó cũng là ta đến thần châu nguyên nhân một trong. Áo đen tăng nhân nói. Duy nhất người còn sống sót là một cái 6 tuổi hài tử. có thần châu huyết thống. Lúc ấy là cùng phụ mẫu tứ tán rời đi. Tại đền thờ nhìn thấy hung thủ. Nhưng là nàng vô pháp kỹ càng miêu tả đi ra người kia dung mạo. Chỉ là nhớ kỹ thần tựa hồ còn giúp hắn cầm xuống bay đến trên cây khí cầu. Lão giả trầm mặc một hồi lâu. Nói, thì ra là thế. Hắn dùng thuốc lá sợi tại phiến đá bên trên đập đập. Nói, thần châu tại đoạn thời gian này. Đúng là phát sinh rất nhiều biến động. Người tới nơi này, phải cẩn thận. Áo đen tăng nhân hỏi. Kỳ thật ta không rõ. Ngài tại sao phải ở chỗ này mấy chục năm? Lão nhân hai mắt đục ngầu. Quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Nơi này là thời đại thần thoại tứ đại thần hệ bên trong. Một cái duy nhất hoàn chỉnh truyền thừa xuống. Trên vùng đất này đâu đâu cũng có bảo vật. Năm đó Phật môn chính là ở đây tìm được mới khả năng. Sau đó mới xâm chiếm đã đến quê hương của chúng ta. Để thần đạo giáo có rồi cơ hội. Khi đó Phật tự ủng binh tự trọng. Thậm chí so với bình thường đại danh càng có thực lực uy vọng. Hiện tại thời đại mới tiến đến. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta sinh ở thời đại này. Làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Tăng nhân cau mày nói. Nhưng là thần châu nơi này quá nguy hiểm. Ngài không lo lắng sao? Lão giả ha ha cười nói. Nguy hiểm, thần châu xác thực rộng rãi. Nội tình thâm hậu, nhưng là hiện tại chỉ là linh khí khôi phục giai đoạn thứ nhất. Khoảng cách linh khí đại quy mô trên mặt đất thăng. Mới trôi qua không hơn 100 năm. Trên vùng đất này chân tu nhóm số lượng còn có hạn. Cái này có lẽ chính là thổ địa quá lớn tệ nạn đi. Bọn hắn tại hiện tại chỉ có thể duy trì được đại khái ổn định. Có thể phân đến mỗi một cái trong thành. Liền có chút giật gấu vá vai. Ta không cần đi đối mặt thần châu mạnh nhất người tu hành. Ta chỉ cần cẩn thận một chút. Đừng để bọn hắn tìm tới ta là được rồi. Cho nên ta không biết vận dụng chúng ta đào anh đào thần thuật. Ta chỉ là tìm tới trên vùng đất này. Bị chôn giấu lên những cái kia đồ vật, sau đó lại đem bọn nó phân tán ra ngoài, khiến cái này đồ vật bên trên dựng dục ra tà linh. Liền có thể tạo thành từng cái che giấu, hỏa, đợi đến thời cơ đã đến thời điểm, chỉ cần đem cái này, hỏa, dẫn bảo, liền có thể cho thần châu mang đến một lần phiền toái lớn. Đây cũng là bọn hắn, ngàn dặm con đê. Bị hủy bởi tổ kiến. Lại nói. Ta cũng có thần linh phù hộ. Vạn sự vạn an. Áo đen tăng nhân cùng lão giả ánh mắt đều rơi vào một cái kia tinh xảo gây xa búp bê bên trên. Tăng nhân một tay dựng đứng trước ngực. Có chút thi lễ. Nói. Là. Có thần minh phù hộ. Ngài cũng nhất định có thể bình yên vô sự đi. Đền thờ còn đang chờ đợi ngài trở về chủ trì. Lão giả không có trả lời. Hắn tại thần châu đại địa bên trên lang thang vượt qua 50 năm. Không dám suy nghĩ qua bước ra thần châu. Hắn mang theo những thứ này cổ vật. Che giấu vẫn còn tốt. Có thể lặng yên di động. Nhưng là một khi ý định đem những thứ này thần châu cổ vật vận chuyển ra ngoài. Liền sẽ dẫn tới đặc biệt hành động tổ trực tiếp điều tra. Thậm chí có thể sẽ dẫn tới thụ ngũ lôi lục chính nhất đạo tu sĩ đề ra nghi vấn. Lão giả đem cái đề tài này bỏ qua. Nhìn xem cái kia thần linh. Nói, nước ta có 8 triệu thần linh. Ở thời đại này, nhất định có thể rèn đúc huy hoàng. Vạn vật vì linh, đối với dân chúng, chỉ là lấy lập thần thoại đi ứng đối. Nhưng là người cũng đã biết. Nước ta tại sao lại có 8 triệu thần linh sao? Tăng nhân nhà nổi danh cửa. Đối với ẩn tàng tại lịch sử chân tướng. Cũng có mấy phần biết được. Nhưng là biết đến không nhiều. Gia hiệu lão giả giảng thuật. Lão giả đầu tiên là cung kính tế bái xuống cái kia ký thác tại búp bê trên người thần tính. Sau đó mới chậm rãi mở miệng giảng thuật nói. Đây mới thực sự là thần thoại. Cũng là lịch sử. Tại ban sơ thời đại, đồng thời không có thần linh phân chia. Hết thảy thần linh lúc đầu làm một thể. Các thần thần tính hội tụ vì một gốc thông thiên quán địa thần mộc. Cái kia thần mộc bên trên kết nối lấy Takama, Ga, Hara, thần sợi rễ một mực xâm nhập đã đến hoàng tuyền. Vô cùng vĩ đại, hết thảy thần linh đều tại cái này thần mộc bên trong dựng dục. Đang ngủ say, chưa bao giờ tới trên mặt đất. Sau đó cuối cùng có một ngày. Có một cái không gì sánh được hùng tráng thần ưng từ xa xôi quốc gia hạ xuống. Thần mộc bên trong rất nhiều các thần linh cao giọng hò hét. Mệnh lệnh cái này một cái thần ưng. Các thần mệnh lệnh thần ưng lấy sắc bén móng nhọn đi bắt nứt thần mộc rễ. Mệnh lệnh thần ưng xé rách ra cái kia cứng cỏi vỏ cây. Mệnh lệnh thần ưng bẻ gãy cái kia cao ngất nhánh cây. Thần mộc quá vĩ đại. Thần ưng máu me đầm đìa rơi xuống, nhưng là cuối cùng chậm rãi bị nó lôi kéo ra khe hở. Mà lúc này đây, rất nhiều các thần linh cùng một chỗ dùng sức, cuối cùng từ thần mộc bên trong sinh ra, không ngừng xô đẩy chạy về phía bốn phương tám hướng, không ngừng hiện lên thần tính như là mưa ánh sáng đồng dạng chiếu xuống quốc gia, rơi vào cầu nối bên trên, rơi vào trên cây cối. Rơi vào đàn sói, rơi vào trên cầu, hóa thành cầu nữ, rơi vào trên cây cối, hóa thành mộc linh, rơi vào đàn sói, liền biến hóa làm sơn thần. Mưa ánh sáng tiếp tục 3 ngày 3 đêm, rơi xuống nước mưa 8 triệu. Thế là vạn vật đều có linh tính, có trở thành thần linh cơ sở, liền hình thành 8 triệu thần linh, đợi đến cuối cùng. Bởi vì dạng này nguyên nhân mà rốt cục lấy được tự do thần linh nhảy múa. Nhưng là thần ưng lại chậm chạp không chịu rời đi. Thế là chúng thần dùng trí tuệ cùng vũ dũng. Cuối cùng để thần ưng thần phục. Các thần mệnh lệnh thần ưng nhanh chóng rời đi. Lại không chuẩn trở về. Nếu không thì liền nhất định sẽ giết chết nó. Tăng nhân như có điều suy nghĩ. Hắn biết truyền thuyết này bên trong thần mộc. Hẳn là quốc gia đản sinh nguyên sơ thần tính. Hắn hiếu kỳ dò hỏi. Cái kia thần ưng về sau tại sao không còn lại xuất hiện tại trong thần thoại? Mở miệng trả lời không phải là lão nhân. Là cái kia tinh xảo gây xa búp bê. Cùng bám vào trên đó thần tính. Ngữ khí mờ mịt lạnh nhạt. Thong dong hờ hững. Bởi vì hắn chết rồi. Chết rồi. Làm trái chư thần. Tự nhiên nhận thiên phạt, đã sớm chết đi, cách chương.